Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 27, về nhà nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pheromone của loài nhện có độc còn mạnh hơn nhiều so với nhện thông thường. Độc tố của gã có thể hòa vào pheromone, gây sát thương cho người khác. Góa phụ đen vốn là loài nhện có độc nổi tiếng, kết hợp với pheromone cấp cao nhất của gã. Nếu gã thực sự muốn giết người, không ai trong phòng có thể chạy thoát. Alpha nhìn lướt qua những người còn lại trong phòng. Cậu ta, và cậu ta giữ lại. Còn lại giết hết đi. Thư ký Diệp hoảng sợ trốn sau lưng Lâm Thần Giã. Cứu mạng, gã có ý đồ xấu với tôi đúng không? Lâm Thần Giã đáp, rõ ràng quá còn gì. Chỉ giữ lại cậu và mục tiêu nhiệm vụ. Thư ký Diệp, QAQ. Dù có pheromone hay tinh thần thể gì đi nữa thì cũng không nhanh bằng đạn súng. Trước mắt không còn cách nào khác. Lâm Thần Giã chỉ có thể đối đầu trực diện. Đội trưởng Đường, để đội của cô cùng đội tôi dựng phòng thủ trước. Đội trưởng Đường gật đầu. Tiểu Vũ, qua đây. Một Omega với mái tóc tết hai bên đứng cạnh Chu Trạch. Chắn đạn bay tới. Bên ngoài, Tô Du Du sốt ruột hỏi. Đại ca, có cần bọn em vào giúp không? Cô và Quý Bất Tuyệt đứng bên ngoài chẳng giúp được gì. Đừng vào, Lâm Thần Giã nói, chạy được thì chạy đi. Đừng vào chịu chết, Quý Bất Tuyệt gấp gáp hét lên. Sếp, tôi có năng lực khống chế tinh thần. Tôi có thể giúp, Lâm Thần Giã lập tức ngăn cản. Cậu càng không được vào, tên cầm đầu bên kia cũng là một con nhện. Hơn nữa là góa phụ đen nổi tiếng. Pheromone của gã cao hơn cậu tận 4 cấp. Nếu gặp gã, cậu không có chút cơ hội nào. Cậu và Tô Du Du cứ trốn kỹ đi. Tô Du Du lo lắng hét lên. Đại ca, Quý Bất Tuyệt gần như muốn khóc. Đại ca, vậy còn các người thì sao? Không sao, nói sau. Hai người nhớ trốn cho kỹ. Lâm Thần Giã triệu hồi tinh thần thể của mình. Một con rắn lục khổng lồ dựng nửa thân trên, quan sát từng người trong đại sảnh. Hắn bắt đầu chỉ huy tác chiến. Đội trưởng Đường, đội cô chuyên tấn công. Lát nữa tất cả xông lên. Đội hỗ trợ ở phía sau phối hợp với dư vị. Cụ thể tiêu diệt kẻ địch thế nào thì cô tự sắp xếp. Đội trưởng Đường giơ hai ngón tay chào. Không thành vấn đề, dư vị, còn cả Thanh Nguyên bên đội trưởng Đường. Giờ tôi không đủ người, không thể cử ai bảo vệ hai cậu. Tiểu Vũ và Chu Trạch đã dốc hết pheromone, sắp cạn kiệt rồi, có thể phải phiền hai cậu lo cho bọn họ. Dư vị đập tay lên ngực cam đoan. Anh em, cứ yên tâm, kiến Matabele không phải tinh thần thể cấp cao chỉ để trưng bày đâu. Thanh Nguyên cũng mỉm cười gật đầu, sắp xếp xong mọi người. Lâm Thần Giã quay sang Lục Tê Nhiên. Lâu rồi chúng ta chưa hợp tác. Lục Tê Nhiên gật đầu. Em muốn làm gì? Tôi đều phối hợp. Chỉ có anh biết là tinh thần thể của tôi không chỉ là rắn lục hải đảo bình thường. Lâm Thần Giã cười, để lộ răng nanh sắc bén. Tôi biết anh có kỹ năng thiên phú là tốc độ. Lát nữa, hãy để tinh thần thể của anh đưa tôi lên chùm đèn trên trần. Em định làm gì? Lục Tê Nhiên ngước nhìn lên trần nhà. Ở đó không có gì che chắn cả. Tốc độ của tôi có thể nhanh hơn đạn. Nhưng em là hệ tấn công. Căn bản không thể nhanh hơn đạn được. Không sao đâu. Lát nữa anh sẽ biết. Lâm Thần Giã nháy mắt với anh. Tiểu Lộc, nếu kết thúc xong, anh có thể tiếp tục làm chuyện mà hôm nay anh muốn làm không? Lục Tê Nhiên nhìn hắn. Khóe môi cong lên, tôi sẽ làm, tôi cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. Đám Chu Trạch không thể chống đỡ thêm được mấy phút nữa. Tinh thần thể của Lục Tê Nhiên mang theo Lâm Thần Giã lao vọt lên. Khoảnh khắc chạm vào đèn chùm, con rắn lục hải đảo lập tức cuộn lấy bóng đèn. Lâm Thần Giã đứng ngay chính giữa. Khi pheromone bùng phát, hình dáng của rắn lục hải đảo dần thay đổi. Cái đầu rắn vốn có màu lam phát sáng bắt đầu dẹp xuống. Mở rộng sang hai bên. con người cũng thu hẹp thành một đường thẳng tắp, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con rắn lục hải đảo trong chớp mắt đã hóa thành một con hổ mang chúa. Nhân lúc Lâm Thần Giã không để ý, Lục Tê Nhiên nhảy lên chùm đèn. Nhìn Lâm Thần Giã, chắn trước mặt hắn, từ khi Tiểu Giã phân hóa, anh đã biết hắn là một con rắn lục hải đảo đột biến. Tinh thần thể của hắn dưới tác động của lượng lớn pheromone có thể biến thành vua của loài rắn, hổ mang chúa. Tinh thần thể hổ mang chúa sau khi đột biến sở hữu một kỹ năng thiên phú độc tố, không giống với độc của rắn lục hải đảo. Hổ mang chúa là bá chủ tự nhiên, nọc độc của nó có thể tạm thời áp chế cả alpha lẫn omega khác. Ngay khoảnh khắc độc tố lan tỏa, Lâm Thần Giã hét lớn, đội trưởng Đường, chính là bây giờ. Đội trưởng Đường lập tức dẫn theo đội viên lao ra tấn công. Nhưng cũng chính tiếng hét này đã bại lộ vị trí của hắn. Alpha cá mập trắng phía dưới đã giương súng săn nhắm thẳng vào Lâm Thần Giã. Lục Tê Nhiên ôm chầm lấy Lâm Thần Giã. Lâm Thần Giã cố sức đẩy anh ra, nhưng sao cũng không đẩy nổi. Anh buông ra, hắn quát lên, Lục Tê Nhiên ôm chặt hơn. Đừng cử động, Tiểu Giã. Bằng, một tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió lao đi. Lâm Thần Giã cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo làn da mình. Đôi mắt hắn ngay lập tức đỏ hoe, nước mắt trào ra, từng giọt lăn xuống như chuỗi hạt bị đứt đoạn. Hắn không dám nhìn, hắn cũng không dám nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc hắn trống rỗng, không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng tim đập cùng hơi thở của chính mình. Bằng, bằng, lại hai tiếng súng nữa vang lên, thế giới trước mắt Lâm Thần Giã bỗng trở nên xám xịt, tồi tệ đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng nếu mất đi Lục Tê Nhiên, thế giới này sẽ ra sao. Trong tâm trí hắn như có một cuộn phim cũ kỹ bắt đầu tua lại. Hình ảnh đầu tiên chính là hồi còn bé, Lục Tê Nhiên cầm bánh trung thu đến tìm hắn, khẽ nói, sau này có tớ ở đây, làm sao lại thành ra thế này. Vất vả lắm Lục Tê Nhiên mới chịu thông suốt, hôm nay anh còn định tỏ tình với hắn, sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này. Tiểu Giã, đầu ngón tay ấm áp giúp hắn lau khô nước mắt, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Cùng lúc đó, đội trưởng Phó ở bên ngoài lấy tay bịt vết thương trên cánh tay, hô lớn, đội trưởng Đường, đội trưởng Lâm, hai người không sao chứ? Anh ta hạ khẩu súng trong tay xuống, vì lực giật quá lớn, vết thương lại bung ra, máu loang lổ nhuộm đỏ nửa bên áo sơ mi. Lục Nhiên lao vào từ cửa, tay cầm súng vẫn còn run rẩy, lắp bắp nói, tôi bắn trúng người rồi. Tôi bắn trúng người rồi. Tinh thần thể của cậu ta là một con hồ ly trắng, cái đuôi tròn trịa dính sát bên cạnh. Lục Tê Nhiên giúp Lâm Thần Giã lau sạch nước mắt, dịu dàng an ủi, không sao đâu Tiểu Giã, nhìn này, tôi chỉ bị mảnh đạn ghim vào cánh tay thôi. Đôi mắt Lâm Thần Giã đảo một vòng, tầm nhìn dần lấy lại tiêu cự, mọi thứ trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn người đàn ông đối diện đang mỉm cười với mình, nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên môi đối phương. Lục Tê Nhiên ho khẽ hai tiếng. Lâm Thần Giã cúi đầu nhìn xuống, lập tức tỉnh táo hơn nửa. Hắn thoát khỏi vòng tay của Lục Tê Nhiên, nhảy xuống đất để che giấu sự ngượng ngùng. Hắn vỗ vỗ vai Lục Nhiên trước. Không sao, đừng sợ, lần đầu tiên dùng súng đều vậy cả. Hắn đi tới gần tên alpha nhện hóa phụ đen đang bất tỉnh dưới đất, kiểm tra vết thương của gã, một phát súng trúng ngay mép tuyến thể, có lẽ vì tuyến thể bị thương mà gã ngất đi. Lâm Thần Giã giơ ngón cái với Lục Nhiên mấy lần liền. Đỉnh, đúng là tân binh có bắp bảo vệ, phát nào trúng phát đó, nếu đổi lại là tôi, chưa chắc đã bắn chuẩn được vậy đâu. Trái ngược với tên nhện hóa phụ đen, gã alpha cá mập trắng kia thì không may mắn như vậy. Đội trưởng Phó bắn rất chính xác, nhưng vì bị thương nên đường đạn hơi lệch. Một phát súng xuyên thủng lồng ân. Ực gã alpha này đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Đội trưởng Đường đang xử lý đám thành viên tổ chức buôn lậu bị Lâm Thần Giã đánh gục bằng độc tố. Lúc Dư Vị giúp Lục Tê Nhiên xử lý vết thương, Vương Trường Sinh cũng dẫn theo đại quân tiếp viện đến nơi. Nhìn cả đội lộn xộn thê thảm, Vương Trường Sinh kiểm tra từng người một, xác nhận không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó ra lệnh phong tỏa hiện trường, đưa tất cả đến bệnh viện ngay lập tức. Do vết thương của Lục Tê Nhiên tuy không trúng chỗ hiểm nhưng không may lại làm đứt động mạch cánh tay. Sau khi mất máu quá nhiều, anh ngất xỉu tại bệnh viện và lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhóm máu của Lục Tê Nhiên là AS âm tính, một nhóm máu cực kỳ hiếm, phải huy động khẩn cấp từ khắp thành phố mới đủ lượng máu cần thiết. Đúng lúc đó, Lục Nhiên tiến vào phòng hiến máu. Cậu ta cũng mang nhóm máu AS âm tính, lại từng học tập tại trường tác chiến Pheromone. Tất cả chỉ số sức khỏe đều đạt chuẩn. Sau khi kiểm tra máu không có vấn đề gì, Lục Nhiên hiến 400cm khối máu cho Lục Tê Nhiên. Đến khi ca phẫu thuật thành công, Lục Tê Nhiên tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau. Lâm Thần Giã do cạn kiệt Pheromone nên không thể xoa dịu đối phương, chỉ có thể nắm lấy tay anh, hy vọng có thể truyền chút hơi ấm. Lục Tê Nhiên vừa mở mắt đã nhìn hắn mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Do hai ngày không uống nước, cổ họng anh khô rát, môi nứt nẻ, lúc cười càng làm vết nứt sâu thêm, rớm ra một giọt máu. Lâm Thần Giã giúp anh lau đi. Lục Tê Nhiên nhét chiếc hộp nhỏ vào túi hắn, khàn giọng hỏi: "Về nhà nhé, được không? Dù bây giờ anh đang bị thương nhưng đừng mong lừa tôi về dễ dàng thế." Lâm Thần Giã cầm lấy chiếc nhẫn. "Cái này tôi sẽ giữ trước." Lục Tê Nhiên cười. "Được, cách chương."